Lửa và nước mắt, chương 60, thần sấm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay mọi thứ đều im lặng vô cùng, Trực ngồi nhìn những ngôi sao và mặt trăng trên trời cao đó lặng yên. Không biết đã qua bao lâu. Vào nhà ngủ đi con, giọng nói già nua của Thành Ông khoác một cái áo mỏng đứng trong nhà nói ra. Trực đang ngồi ngoài sân, lặng ngắt đáp lời. Con không ngủ được, con muốn suy nghĩ. Thành nhìn bóng dáng con trai mình trước sân, lắc lắc đầu rồi bước trở vào buồng, ngó ngang qua bài vị của ngót rồi thở dài. Đêm cùng người tịch mịch, Trực vẫn cứ ngắm mãi bầu trời trên cao đó, không có một cảm xúc. Sáng sớm, ánh nắng đã lên, mọi người đã thức, gà cũng chạy nhảy khắp nơi. Vì là chưa lấy nhau nên Chí và Trúc ở hai căn nhà khác nhau do Thành sắp sẵn, nhưng cũng khá gần nhau. Lão ấy chắc nghĩ tuổi trẻ có khi, thôi thì tác hợp tí. Chí cũng rất là quân tử, cả đêm không bén mảng qua lần nào. Sáng trời, cả hai thức dậy bước ra, Chí cứ nhìn chăm chú Trúc cứ như sợ mất đi phần nào đó thì phải. Chí gãi gãi đầu nói, anh chàng đã bỏ nón lá ra, chỉ mặc quần áo bình thường và dao long được bó bằng vải lại. Hôm nay anh với em sang chỗ bác Thành chào hỏi bác ấy em nhé. Trúc nhìn Chí rồi mỉm cười nói, được ạ, để ăn sáng xong rồi cùng qua, sẵn mang tí đồ sang biếu bác ấy lấy thảo anh nhé. Hai người cười, Trúc lấy vài thứ ra từ xe rồi đi vào nấu nướng, đi theo hai người có vài đạo sĩ và tùy tùng nữa. Bảo rất cưng đứa con này nên đi đâu cũng cho vài người theo tháp tùng. Lát sau, Chí dẫn Trúc sang nhà của Thành với mấy món đồ biếu ra chào hỏi. Gương mặt của anh chàng cười không khép lại được, nhìn kỹ thấy anh chàng có cái duyên hiền lành, nụ cười cũng có phần quyến rũ lắm. Cũng đến căn nhà đó, Trúc hơi khựng lại một chút rồi mới đi tiếp, nhưng Chí không để ý điều đó. Chào bác Thành, hai cháu sang chào hỏi bác đây ạ, Chí cười, thấy Thành ngồi trong nhà uống nước nên cười nói đi đến thưa ngay. Thành nhìn ra cổng, thấy hai đứa nhỏ đến thì cười rất tươi đứng dậy nói ngay. Vào nào, sao lại đứng đó? Hai người kia bước vào nhà, Trúc để mấy món đồ biếu lên bàn, cười nói. Chút quà biếu bác coi như cho tụi cháu lấy thảo ạ, mấy cháu lại thăm bác là quý rồi, quà cáp gì ác công. Thành vui vẻ nói lại, rót hai ly nước cho Chí và Trúc. Chí cười hỏi, bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ, anh Trực đâu rồi bác? Thành cười, hiền hậu đáp, Thành nó đi ra ngoài có chút chuyện rồi, bác thì lúc nào cũng khỏe, mắc vài bệnh của người già thôi. Dù gì cũng già cả rồi mà cháu, Chí cười lại nói, Trúc im lặng cười để hai người đối đáp với nhau. Cô chỉ trả lời vài câu Thành hỏi, đại loại như, khi nào hai đứa cưới, quen bao lâu v.v. buổi trò chuyện rất vui vẻ, Thành với Chí nói chuyện cũng khá hợp nhau. Chí là người nhiệt tình lại chất phác nên nói chuyện rất sôi nổi, cuốn hút làm nhiều lần Trúc phì cười. Cũng đến trưa, Trúc kéo tay Chí ra hiệu đến giờ về cho Thành nghỉ ngơi. Chí lúc đầu hơi thắc mắc, lúc sau cũng hiểu anh chàng có vẻ không nhạy bén lắm. Chí và Trúc đứng lên thưa, xin bác hai cháu về, lần sau có dịp hai cháu lại đến thăm bác, chúc sức khỏe bác ạ, được rồi, hai cháu về cho bác hỏi thăm ba cháu vài lời nhé, cũng cảm ơn mấy món quà này. Thành hiền hậu đáp, dạ chắc chắn rồi ạ, Chí cười đáp ngay. Hai người bước dần ra phía cửa thì giọng nói của Thành lại theo đến. Bà Trúc à, cháu có thể ở lại nói chuyện với bác chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí và Trúc quay lại, Chí có phần ngạc nhiên còn mặt Trúc thì hiện vẻ đắn đo. Chí quay lại nhìn vợ tương lai mình ân cần nói. Vậy em ở lại nói chuyện với bác Thành một lát, anh về trước đợi em nhé. Trúc nhìn Chí cười nói. Dạ anh cứ về trước. Vậy anh về đây. Chí cười cái rồi vẫy tay chào Trúc với Thành, một đường băng đi. Trúc dần tách tầm mắt khỏi lưng Chí, quay lại nhìn Thành rồi từ từ bước vào ngồi vào ghế đối diện Thành. Bác có gì căn dặn con ạ? Thành nhìn Trúc cười hiền hậu đáp. Con là Trúc, ngày xưa là cháu ông Năm Chầu à? Trúc nhìn Thành im rồi nói. Dạ đúng ạ, Thành vuốt râu, cười nói. Đúng là thế sự vô thường, không ngờ 20 năm qua đi lại có nhiều chuyện lạ như vậy, con cũng sắp thành vợ của thằng Chí rồi. Trúc im lặng, không nói gì. Thành lại vuốt râu hỏi. Chuyện năm xưa, tại sao ngày đó con phải rời khỏi Hưu Lương, chắc ông con trước khi mất đã nói rõ cho con phải không? Người Trúc run nhẹ lên, cứng rắn đáp. Là để anh Trực không đem lòng thương con, làm trái tổ huấn, để anh Trực có thể lấy châu. Rành mạch rõ ràng. Bác cũng có nỗi khổ con ạ, bác mong điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai nhà, con hiểu không? Thành cười nói, câu nói đã rất rõ thâm ý, Trúc nhìn Thành, mỉm cười nói. Dạ con hiểu rồi, con cũng không có ý gì với anh Thành, chuyện ngày xưa xảy ra khi con còn quá nhỏ, con cũng không nhớ được gì cả. Thành cười vui vẻ nói, tốt, phải thế chứ, con đúng là một người con gái hiểu chuyện, Hai người nói thêm với nhau vài câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản nữa thì Trúc chào Thành xin về, dù gì ý chính cũng đã nói thì Thành cũng không có nhiều lời để nói với Trúc. Trở lại quê xưa, sao đan xen nhiều tình cảm. Trúc trên con đường quay về nơi ở tạm của Chí và Trúc ngơ ngẩn nhìn bầu trời trên cao của Hưu Lương, những tán dừa và cơn gió nhẹ. Trúc bao nhiêu năm qua là ở chùa Hồng Long à, một lời nói trầm ấm mang Trúc trở về hiện tại, Trúc quay lại nhìn bóng người cứng cỏi trước mặt mỉm cười nói. Lúc nãy em và Chí đến thăm nhà anh Trực mà chỉ gặp được bác Thành, gặp anh ở đây thật may mắn quá. Anh Trực bao năm qua vẫn khỏe chứ? Trực hơi cúi đầu, lâu sau mới nghe hắn nói. Tại sao bao năm qua Trúc không về? Trúc hơi sững lại, rồi cười cười nói. Trúc thật sự không có thời gian, và lại cuộc sống bên Hồng Long cũng rất tốt nên Trúc không thật sự muốn đi đâu. Vì lần này Trúc muốn trước khi gả cho anh Chí được về lại thăm quê một lần nên lặn lội đến đây. Trực càng cúi đầu thấp xuống nữa, lẳng lặng, đã bao giờ có ai thấy vô tâm khách cúi đầu trước người khác chưa? Hắn che giấu điều gì, một lát sau, một câu hỏi như dùng cả sức lực của hắn để hỏi thốt lên một cách nặng nề. Chí có tốt với Trúc không? Trúc lại cười mỉm, nhưng dường như môi cô run run, cũng thốt ra một câu. Có, anh ấy rất thương Trúc Trúc, cũng rất thương anh ấy. Lâu, lâu lắm, là thời gian lâu, hay vì người thấy lâu? Trực lẳng lặng nói một câu rồi bước đi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, Trực phải về có chuyện. Trúc cũng nâng bước bước tới cười nói. Cảm ơn lời chúc của anh Trực nhé, chúc anh một buổi chiều vui vẻ. Hai người bước qua nhau, một cách vô tình, một người cười, một người cúi đầu. Thời gian, luôn không nói trước điều gì. Cứ thế, họ lướt qua nhau sau bao nhiêu năm đó. Lướt qua, như hai người xa lạ. Chào, chào, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dường như trong lòng nhau, giây phút đó, họ thầm nói lời từ biệt. Trên con đường làng ngày ấy cũng chỉ một nơi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Trúc khẽ nhìn sang hướng xa xa, nơi đó là bãi cỏ nơi hai đứa nhỏ gặp nhau và đổi thay số phận. Giờ, bãi cỏ đó vẫn còn, nhưng người, lại đã đổi thay mất rồi. Trúc bước đi từng bước một trở về chỗ của Chí. Anh chàng Chí thấy vợ mình từ xa bước đến thì cười nói rất tươi, chạy ngay đến hỏi Chí cho hết. Trúc cũng cười cười, trả lời từng câu một. À, cho anh hỏi này Trúc, cái hộp gỗ mà em mang theo từ nhỏ là của ông em à? Trúc giật mình, xoay sang nhìn Chí hỏi. Anh đã làm gì nó? Anh mở ra coi à? Chí gãi gãi đầu cười nói. Không có, anh chỉ là, lúc nãy có người sắp xếp đồ đạc thấy chiếc hộp không biết của em nên hỏi anh thôi. Nói rồi Chí móc từ trong người ra một chiếc hộp gỗ đơn sơ, không rõ bên trong chứa gì. Chiếc hộp vừa đủ cầm tay nên thứ bên trong cũng không lớn. Vừa thấy chiếc hộp Trúc cầm lấy ngay lập tức ôm vào trong người, hé ra nhìn vật trong hộp rồi cất chiếc hộp đi. Trúc nhìn Chí cười nói, thứ này rất quan trọng với em mong anh hiểu điều đó. Chí cười cười, thứ đó quan trọng nhưng là của ai? Của ông em sao? Chí cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng đã để ý chi tiết đó. Trúc lại xoay vào nhà chuẩn bị cơm cho cả nhóm ăn. Cô gái thật là đảm đang, một tuần trôi qua, thời gian thật nhanh thấm thoát đi. Từ ngày Chí và Trúc đến nhà Trực thì sau đó chỉ có Thành là hay ghé qua Trực đôi lần. Chí bắt gặp đến nói cười cười, nhưng thủy chung ngày càng ngày Trực càng lạnh nhạt, càng tạo một khoảng cách nào đó với Chí, còn Trúc thì nhiều lắm Trực chỉ gật đầu cười mà không nói gì cả. Trên một ngọn cây dừa trên cao, một bóng người với mái tóc màu cháy nắng ngồi đó dõi ra xa xa cuối chân trời. Anh Trực, em lên đây. Một giọng nói vui vẻ cất lên, Trực nhìn xuống, Chí đang ở bên dưới nói vọng lên. Rồi nhanh chóng Chí chạy tới, hai chân chạy lên trên thân cây dừa, chạy thẳng một lèo mà không té xuống. Vút, người Chí nhảy lên, lại đáp xuống ngay kế bên Trực ngồi. Hai người không hiểu sao lại rất nhẹ, cây dừa đung đưa cành lá mà hai người lại nương theo mà giạt giạt ra. Sao đến đây? Trực đơn giản hỏi, Chí cười cười nói, sao lại hỏi thế, em đi ngang qua thấy anh trên này nên đến nói chuyện một chút, hình như dạo này thấy anh không vui nhỉ? Trực đơn giản trả lời. Chí cười cười nói, tối tuần sau là làm lễ thề ước trước rồi sau đó mới làm theo phong tục đưa chầu cao sang hạ anh. Trực lại dõi ra xa xa, đơn giản trả lời. Chí cười cười nói, thấy thế mà anh lại lấy vợ trước em nhỉ, công nhận phải chúc mừng anh, Châu là một trong những cô gái đẹp nhất em từng gặp đấy. Ý, đây là, Chí đang nói ngon lành bỗng chú ý đến một thứ trên tay Trực. Trực cũng dõi xuống tay của mình, ở đó Trực đang cầm một con cào cào nếp bằng lá dừa, nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh biết làm cào cào à, chị em với? Chí hí hởn cười nói, nhìn con cào cào xinh xinh trong tay Trực. Trực tuốt một cái lá dừa dưới chân lên, từ từ nếp lại trước mặt Chí. Cứ thế, hai người đó ngồi trên cây, một người chỉ, một người học cách xếp cào cào. Lại một tuần nữa qua đi, trời vẫn còn đang chói chang những ánh nắng trên cao. Buổi trưa có những cánh đồng lúa đu đưa theo cơn gió, phản lại cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí đứng trên một bãi cỏ rất rộng, nhìn khoảng chục đạo sĩ thay phiên nhau lắp đặt rất nhiều thứ vào thành và Tuyết đứng một bên chỉ đạo cật lực luôn. Một cái đài bằng đá nhỏ, có hai cái ghế bằng đá ở bên trên. Xung quanh kết đầy những cái đèn giấy treo khắp nơi. Hai bên là những bức tượng bằng đá của các vị trưởng phái đời trước của Lộc Thành, đứng hai bên trừ cho ở giữa có một lối đi dài thẳng tắp đến cái đài bằng đá ở cuối cùng, bên trên đài có hai cái ghế bằng đá. Những bức tượng đá đứng cách nhau một khoảng vừa đủ ột người đứng vào. Chí nhìn mọi người tất bật không dám làm phiền vì tối nay là nghi thức thề ước thiêng liêng của Lộc Thành sẽ diễn ra ở đây. Lễ thề ước dùng cho người con của trưởng phái trước khi lấy con của trưởng lão tại nhiệm. Lúc đó, người con trai sẽ đứng trước mặt tất cả các đạo sĩ trong phái và những bức tượng đá đại diện cho trưởng phái đời trước hứa hẹn thề nguyền từng lời một mỗi khi đi một bước là một lời thề cho đến khi đi đến cái bục cao. Ở trên hai cái ghế sẽ là Thành và Tuyết ngồi, Châu sẽ đứng trước họ trên cái bục đó. Nhiệm vụ của Thành là thề ước, một bước là một lời thề cho đến khi nào đi đến trước mặt Châu, hứa hẹn làm vợ chồng trăm năm là coi như xong nghi thức. Hôm đó tất cả các đạo sĩ dù cho ở đâu, đang làm việc gì hay bế quan tu luyện đều phải đến dự. Đó là một trong những nghi thức thiêng liêng nhất của Lộc Thành thể hiện thành ý với tổ tông và với thần. Chí cầm con cào cào trong tay, chơi đùa, bước đến cái bục đá nhìn, chán chê lại bước đi. Như thấy hết thích thú Chí quăng con cào cào ra nơi xa xa. Một cơn gió thổi mạnh không biết từ đâu đến, con cào cào bị gió thổi, lăn trở vào con đường thẳng tắp mà đêm nay trực sẽ bước đến. Con đường làm thay đổi số phận, con cào cào bằng lá dừa đó, lặng yên nằm giữa đường đi đó. Lặng yên, cơn gió đó, là từ đâu thổi đến, ai biết, chỉ có trời hiểu tại sao. Rồi thời gian cũng đến tối trời, những cái đèn bằng giấy được thắp sáng, sáng rực lên trong đêm đen đó làm mọi thứ thật rõ ràng, cả ngọn cỏ cành cây cũng có thể thấy được mà không có chút mờ nhạt nào. Xung quanh có hàng trăm đạo sĩ của Lộc Thành đứng sẵn, ở mỗi khoảng trống giữa những bức tượng có một đạo sĩ đang đứng. Trên tay cầm một cuộn giấy, một hàng dài như vậy cho đến tận bức tượng cuối cùng. Tuyết và Thành đã ngồi sẵn ở hai cái ghế đá trên bục, Châu đứng trước mặt hai người, đối diện đang nhìn bóng hình trực ở đầu con đường kia. Tất cả mọi người đều im lặng, một đạo sĩ đứng ra dõng dạc nói, như để tuyên bố lễ thề ước bắt đầu, cầm một cuộn giấy trong tay, người đó nói to, lời nói từ từ, dần dần đi vào lòng mọi người. Chấm, nhân hôm nay ngày lành tháng tốt, Lê Giác Thành tức trưởng phái đời thứ 32 của Lộc Thành xin được cùng Lý Thị Tuyết tức. Bài giới thiệu ấy vẫn từ từ được đọc ra một cách hùng hồn. Ở nơi xa hơn đó, trong căn nhà của Trúc ánh đèn dầu vẫn đang hiu hắt chiếu ra yếu ớt không mạnh mẽ. Trúc đang ngồi vá một cái áo của Chí bên ánh đèn. Chí đứng ngoài cửa, ngắm nhìn ánh đèn sáng rực của lễ thề ước nơi xa, suy nghĩ một lát Chí nói. Đêm nay náo nhiệt lắm đó, em muốn đi coi không? Trúc vẫn đang vá, nói ra, em không muốn đi lắm, anh cứ đi đi, để em vá nốt cái áo này đã. Trúc này, dạ, có gì anh, Trúc nhìn ra Chí ngoài cửa thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chiếc hộp đó, anh đã mở ra coi, cho anh xin lỗi trước nhưng anh có thể hỏi em một câu không? Trúc vẫn đang vá, nhưng người cô đã run lên nhẹ nhẹ. Cố gắng gượng trả lời một câu, dạ, con cào cào trong chiếc hộp đó, là của ai tặng em vậy? Á Trúc a một tiếng nhẹ, mũi kim đã đâm vào ngón tay cô, một giọt máu từ đó chảy ra, rớt xuống nền đất rồi thấm vào đó. Liệu đó có chăng là điềm báo? Nó báo điềm gì? Chí quay lại, nãy giờ Chí đứng ngoài cửa nên cô không thấy được gương mặt Chí, giờ đây, gương mặt Chí mang một nét buồn sâu thẳm. Trúc nhìn vào đôi mắt Chí im lặng, tại lễ thề ước, bài diễn văn cuối cùng cũng đã hoàn tất, trực bước lên, đứng ở cuối con đường đó. Một đạo sĩ cầm cuộn giấy ở giữa hai bức tượng đọc từ trong cuộn giấy lên. Con có hứa mãi mãi cống hiến sức mình cho Lộc Thành hay không? Con xin hứa, trực bước lên một bước rồi quỳ xuống. Những bức tượng hai bên lặng ngắt mà uy nghiêm, như đang dõi theo từng bước đi một của người con trai kia. Mọi đạo sĩ xung quanh đều im lặng, dõi theo từng chút một khoảng cách của Trực và Châu. Một đạo sĩ khác lại bắt đầu cầm cuộn giấy đọc, con có hứa sẽ thờ cúng tổ tiên, nghe lời thần dạy, làm một đạo sĩ đúng nghĩa hay không? Trực hơi im lặng rồi đứng dậy nói. Con xin hứa, lại bước lên một bước rồi quỳ xuống. Cứ như thế, ngày càng ngày Trực càng gần với Châu hơn. Đêm, thật là nhiều chuyện lạ. Cái gì sẽ xảy ra đây? Người, vẫn luôn không hiểu được ý trời. Cách chương.